Đạo, chương 611, ám sát, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, bờ bên kia, cự phủ chiến tướng sớm đã đem bộ đội tập kết, song phương tầm đó trinh sát phái vãng lai tìm hiểu tin tức, âm thầm chém giết vô số, đồng dạng có một phong quân tình truyền lại đi ra ngoài. Lẫn nhau tầm đó bất luận cái gì dị động đều không thể giấu giếm được đối thủ con mắt. Nửa tháng trước ta hắc ám quân đoàn trận chiến đầu tiên thua ở chúng ta trong tay. Trong thẻ thống lĩnh là bị người chém giết. Loại này máu chảy đầm đìa sỉ nhục. Chỉ có địch nhân lồng ngực nhiệt huyết mới có thể rửa sạch. Dưới trướng các huynh đệ. Hôm nay đã đến các ngươi vi bộ lạc anh dũng giết địch thời điểm. Hắc Hà phòng tuyến phải một mực cầm trong tay, nhéo ở ni lông bộ lạc tạp trùng cổ họng. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Mặc dù chiến đến sau một người, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Ta hắc ám quân đoàn chiến sĩ, tình nguyện đứng đấy chết đi cũng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Vì rửa sạch ngươi trên người của ta lưng đeo sỉ nhục. Chiến A, cự phủ chiến tướng cầm trong tay lớn gần trượng búa nhỏ đầu. Gầm nhẹ gần như gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn tản. Chiến. Trong nội tâm sớm đã bị đè nén vô tận hỏa diễm hắc ám quân đoàn chiến sĩ lập tức bộc phát. Trong mắt phi xung huyết xuất hiện từng đạo rậm rạp tơ máu. Mặc dù có được chiến ý tương dung năng lực lại có thể thế nào? Cường đại hắc ám quân đoàn uy tín không để cho khiêu chiến. Bất luận cái gì kẻ khinh nhờn đều vì thế trả giá thật nhiều. Ni lông quân đoàn, hắc ám quân đoàn song phương 20 vạn chiến sĩ cách hắc hà tương vọng. Quân đoàn trên không đại thế bốc lên, lăn mình, quay cuồng không ngớt, tức long, hắc bạo thú hư ảnh ngửa đầu gào thét. 20 vạn quân đội. Thuần túy do huyết linh đã ngoài tu luyện giả tạo thành quân đội. Liên hợp bạo phát đi ra khí thế. Có thể nói kinh thiên động địa. Giết, gào thét rơi xuống. Song phương quân đoàn lập tức thúc đẩy. Nghe nói, Hắc Hà tại thời kỳ viễn cổ là một đầu thanh tịnh sông lớn. Quanh thân sinh trưởng lấy tốt tươi màu xanh hoa cỏ. Sinh cơ giạt rào. Bởi vì chiến tranh, vô số chiến sĩ vẫn lạc. Khiến cho nơi này sát khí nồng đậm đem sinh cơ dần dần đoạn tuyệt. Hóa thành hoang vu vùng quê. Mà cái này hắc hà chi thủy bị máu tươi phủ lên màu đỏ. Theo thời gian trôi qua. Huyết sắc cứng lại. Hắc ám. Sẽ thành vi nồng đậm màu đen. Kỳ thật. Cái này hắc hà xác thực mà nói có lẽ được xưng là huyết hà. Một đầu sáp nhập vào vô tận máu tươi dòng sông. Yên tĩnh chảy xuôi, vắng lặng im ắng, oanh, oanh, tiêu thần chỗ trái phong trước cùng địch nhân phát sinh trùng kích. Phía trước mấy trăm chiến sĩ lập tức bị song phương phóng thích cường hãn công kích xé thành phấn vụn. Tiếp theo hỗn chiến bắt đầu, vạn người đội phân giải làm 10 cái ngàn người đại đội trưởng. Từng ngàn người đại đội trưởng phân thành 10 cái trăm người tiểu đội. Một cái trăm người tiểu đội lại bị phân thành 10 cái 10 người tiểu tổ. Theo thứ tự phân giải. Rồi lại là một cái chỉnh thể. Không ngừng tới lui tuần tra chán ra tay thả ra giữ tợn nanh vuốt. Hung hãn chiến cùng một chỗ. Mỗi một chỉ vạn người đội cũng như đồng nhất chỉ nhúc nhích phủ phục tại hoang dã bên trên cự thú. Thân thể từ một tên chiến sĩ tạo thành. Mỗi một lần công kích đều phóng xuất ra cực kỳ kinh người chiến lực. Tại liên hợp ra tay dưới tình huống, cá nhân chiến lực cường đại lập tức bị suy yếu rất nhiều. Nhưng giờ phút này, tiêu thần như cũ là chiến trường trong vi chói mắt tồn tại. Tại trăm tên hộ vệ đội đi theo ở bên trong, hắn chạy tại hai cái vạn người đại đội trưởng tầm đó. Giơ tay nhấc chân là được đem hắc ám quân đoàn chiến sĩ đuổi giết. Lập tức đem hắn trong cơ thể huyết tinh lấy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chết trong tay hắn chiến sĩ đã đạt tới hơn 200 người. Phía trước ngàn mét, ni lông quân đoàn thống lĩnh. Vì trong thẻ đại nhân cừu hận, vì rửa sạch sỉ nhục, giết, tiêu thần tàn sát bừa bãi giết chóc tự nhiên đưa tới hắc ám quân đoàn chú ý. Giờ phút này ba con trăm người tiểu đội đồng thời tập trung. Hợp kích chi thuật lập tức ra tay. Tam phương hợp kích, cuồng bạo hắc ám điệp ra thi triển. Đủ để chém giết huyết vương đẳng cấp tồn tại. Nhưng giờ phút này đối mặt tam phương hợp kích, tiêu thần nhưng lại thân ảnh lóe lên lập tức tránh đi. Dùng tốc độ của hắn chỉ cần không bị đẩy vào góc chết. Né tránh ra cũng không khó khăn. Đây cũng là quân đội hợp kích một đại chỗ thiếu hụt. Dù sao không là cường giả ra tay, cần thời gian nhất định chuẩn bị thi triển. Tuy nhiên ngắn ngủi, lại đủ để cho mục tiêu cường giả làm ra phản ứng đào thoát. Oanh, oanh, thoát khỏi hợp kích, tiêu thần lại lần nữa nhảy vào hắc ám trong quân đoàn. Dựa cường hãn thân thể điên cuồng trùng kích, lập tức đem hắn chiến trận đảo loạn, thừa cơ chém giết hơn trăm hắc ám chiến sĩ. Thống lĩnh đại nhân uy vũ, thống lĩnh đại nhân uy vũ, ni lông quân đoàn chiến sĩ gào thét, thế công trong lúc nhất thời trở nên thêm hung hãn, bộc phát ra cường chiến lực, sĩ khí như cầu vồng, đúng là dần dần đem hắc ám quân đoàn phải bộ đánh lạc hạ phong. Hơn nữa chính đang không ngừng mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng giờ phút này mặt khác bộ phận chiến cuộc lại không thể lạc quan. Phải Phong Thuyên Ngạo thống lĩnh dẫn đầu 2 vạn tướng sĩ chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, thậm chí thoáng rơi vào hạ phong. Tại hắc ám quân đoàn một gã thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, 2 vạn hắc ám chiến sĩ tàn sát bừa bãi gào thét. Đúng là càng đánh càng mạnh. Dựa theo như vậy xu thế, chỉ sợ Phải Phong chiến cuộc cuối cùng chỉ có thể tan tác. Về phần trung quân, thị sát khát máu chiến tướng cùng cự phủ chiến tướng 2 đại cường giả chiến cùng một chỗ. Cường hoành chiến đấu đủ để khiến cho phương viên ngàn trượng trở thành một mảnh tử vực. Khôn, gờ người dám can đảm xâm nhập nửa điểm, còn thừa chiến sĩ hỗn chiến một đoàn. Tạm thời phân không xuất ra thắng bại. Tiêu thần ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát cơ bùng lên. Giờ phút này trung quân thế lực ngang nhau, tả hữu lưỡng phong giao chiến tất cả chiếm một phương ưu thế. Ai có thể tận đem ưu thế mở rộng đánh tan đối phương, liền có thể bứt ra vây đánh giết, chiếm hết tiên cơ. Nhưng vào thời khắc này, một cổ cường hãn uy áp lập tức hàng lâm, đem tiêu thần thân ảnh một mực tập trung. Hắc ám trong quân đoàn, một gã bách phu trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. Hắn thu liễm khí tức tàng hình trong quân, trơ mắt nhìn xem tiêu thần tàn sát binh sĩ lại không có ra tay. Dưới mắt rốt cục chờ đến tốt cơ hội ra tay. Chết, người này gào thét một tiếng. Khí thế mạnh mẽ ầm ầm bộc phát. Khí tức đúng là rồi đột nhiên tăng vọt trực tiếp nhảy vào huyết hoàng cấp độ. Cái này đột nhiên bộc phát khí thế lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến trường vô số ánh mắt chú ý. Thị sát khát máu chiến tướng sắc mặt lập tức biến đổi. Đồng tử co rút lại toát ra lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn bị cự phủ chiến tướng gắt gao cuốn lấy. Lại thì không cách nào bước ra cứu trợ. Tàng hình âm thầm huyết hoàng cường giả đột nhiên ra tay đánh chết. Huyết vương đẳng cấp tồn tại tuyệt đối không có nửa điểm lao động chân tay. Cái này hắc ám quân đoàn vì chém giết tiêu thần, đúng là thi triển bí pháp che giấu khí tức âm thầm điều một gã huyết hoàng cường giả tàng nhập trong quân đội. Tại thời khắc mấu chốt ngang nhiên ra tay, dù sao một gã có được huyết cuồng hóa chính là lĩnh ngộ chiến ý tương dung chiến tướng. Tuy nhiên thực lực hơi yếu, cũng đã đủ để cho bọn hắn tốn hao đại một cái giá lớn ra tay. Tại đây tên huyết hoàng ra tay lập tức, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Huyết cuồng hóa lập tức thi triển, thân thể tăng vọt trong bộc phát ra vô tận tia máu, hóa thành một tầng vòng bảo hộ. Oanh, quyền rơi, tiêu thần thân ảnh bị oanh nhưng đánh bay. Nhưng sau một khắc, cái kia hắc sơn bộ lạc huyết hoàng cường giả khóe miệng nhe răng cười là lập tức cứng lại. Không chết, thừa nhận hắn huyết hoàng toàn lực ra tay một kích, Cái này tiểu rõ ràng không chết. Làm sao có thể? Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm khóe miệng nhưng lại toát ra một tia cười lạnh. Như quả nhiên là huyết vương tu vi tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bằng vào chính là một gã huyết hoàng hạ phẩm đỉnh phong tự muốn hắn đánh chết. Thật sự là buồn cười. Tuy nhiên thừa nhận một gã huyết hoàng oanh kích lại để cho Tiêu Thần khí huyết sôi trào. Nhưng trong cơ thể nhưng lại không bị thương. Bất quá bề ngoài trên mặt hắn tự nhiên muốn làm ra chật vật bộ dáng. Nếu không chẳng phải là bại lộ bản thân tu vi trêu chọc phiền toái. Chiến, Tiêu Thần thân ảnh mượn nhờ oanh kích chi lực nhảy vào ni lông quân đoàn hai cái vạn người trong đội. Thẳng tắp kích thước lưng áo. Trong miệng phát ra dữ tợn gào thét. Hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ xem tại chuyên. Thích cốt, nét trong nội tâm tràn ngập vô tận lửa giận. Ngay tại vừa thống lĩnh đại nhân rõ ràng bị người đánh trộm thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Đường đường huyết hoàng cường giả rõ ràng tiềm phục tại trong quân đánh lén thống lĩnh đại nhân. Hèn hạ vô sỉ hắc sơn bộ lạc tạp trùng. Nghĩ đến phương đại nhân ở vào sinh tử hiểm cảnh trong bọn hắn lại chỉ có thể ngốc tại nguyên chỗ bất lực. Một cổ khuất nhục dám lập tức chưa từng mấy chiến sĩ trong nội tâm bộc phát ra. Lại để cho bọn hắn hai mắt sung huyết, hóa thân thành dữ tợn khát máu ác ma. Chiến, chiến, chiến, ni lông quân đoàn chiến sĩ điên cuồng gào thét. Vạn người chiến đội lập tức giống như hai cái cực lớn cánh xuất hiện Tiêu Thần sau lưng. Mỗi một trận chiến sĩ trong cơ thể đều tản mát ra điên cuồng sát ý, mặc dù là huyết hoàng tồn tại lại có thể thế nào. Dám can đảm tổn thương đại nhân. Tự vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lặng yên cha đỏ lên hai mắt. Trong nội tâm hung hăng gào thét. Hai vạn chiến sĩ phát ra chiến ý lập tức ngưng tụ tập kết. Dùng Tiêu Thần chiến ý vi trục tâm. Hô hấp hóa thành một đạo quét ngang chiến trường chiến ý phong bảo. Cái này chiến ý mạnh. Đủ để khiến bất luận kẻ nào triệt để sợ. Hắc ám quân đoàn cái kia huyết hoàng cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới hắn tự hạ thân phận che giấu âm thầm ra tay đánh lén rõ ràng còn không cách nào giết chết cái này nho nhỏ một gã huyết vương thống lĩnh. Cái này lại để cho hắn cảm giác uy tín của mình nhận lấy tuyệt đối khiêu chiến. Hắc ám chiến trận, người này gào thét, sau lưng hắc ám quân đoàn chiến sĩ lập tức tập kết hóa thành một phương hư không đại trận. Dùng người này là thủ, giống như một chỉ dữ tợn cự thú, tản mát ra cường hoành sát khí. Tiêu Thần trong đôi mắt lãnh mang lập lòe, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Chiến, gào thét rơi xuống, lập tức ra tay, một cánh tay duỗi ra, hung hăng chém rụng, sau lưng hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đều nhịp. Cùng thống lĩnh đại nhân đồng thời thò tay, chém xuống. Oanh, hợp kích chi thuật, cần người cầm đầu thừa nhận hợp kích chi lực lại đem hắn bạo phát đi ra. Nhưng mặc dù là dùng Tiêu Thần thân thể cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận hai vạn chiến sĩ chiến lực dung hợp. Nhưng dưới mắt một kích tuy nhiên không phải hợp kích, lại cùng hắn cực kỳ cùng loại. Cách chương.